cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 368, 368, Tĩnh Lan cư sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có hỏi vài người, nhưng bọn họ đều không rõ lai lịch của Niên Xanh. Trong ấn tượng của mọi người, thời điểm quen biết Niên Xanh, hắn đã ở biệt trang, còn về việc hắn tới lúc nào, vì phạm lỗi gì mà bị đày tới, không ai biết cả. Đúng là người kỳ lạ. Vân Chân lắc đầu, vứt những nghi vấn kia đi. Đi thôi, chuyện kế tiếp mới quan trọng. Nàng nói, bọn họ vào Thanh Phong Quan, liền không thấy bóng dáng Niên Xanh đâu. Vân Chân không hề nóng vội, nàng đi tìm một tiểu đạo sĩ, nhờ gã dẫn các nàng đi tìm Lan Trắc Phi. Nơi này không có Lan Trắc Phi. Tiểu đạo sĩ lắc đầu. Vân Chân và Mạc Nhiễm nhìn nhau. Vậy có vị sư phó nào là nhân sĩ kinh thành, 19 năm trước tới Thanh Phong Quan không? Vân Chân hỏi, à ta biết người các vị nói là ai rồi, là Tĩnh Lan cư sĩ. Ta biết bà ấy ở đâu, ta dẫn các vị đi. Tiểu đạo sĩ nói, đa tạ, Vân Chân và Mạc Nhiễm cùng đa tạ. Được tiểu đạo sĩ dẫn đường, bọn họ tới trước một căn phòng ở hậu viện Thanh Phong Quan. Tới nơi, tiểu đạo sĩ bảo các nàng chờ ở ngoài, gã đi gõ cửa. Rất nhanh, bên trong liền vang lên tiếng nói chuyện. Không bao lâu tiểu đạo sĩ quay lại, lắc đầu. Tĩnh Lan cư sĩ nói nơi này không có người các vị muốn tìm, mời các vị rời đi. Mạc Nhiễm nhìn Vân Chân. Vân Chân nghĩ nghĩ, nói. Bọn ta rất chắc chắn Tĩnh Lan cư sĩ là người bọn ta muốn tìm. Nếu hiện tại Tĩnh Lan cư sĩ không muốn gặp, chúng ta sẽ ở đây chờ, mãi đến khi Tĩnh Lan cư sĩ bằng lòng gặp mặt mới thôi. Tiểu đạo sĩ quay lại truyền lời. Sau khi trở về, gã lắc đầu. Tĩnh Lan cư sĩ nói, các vị muốn chờ ở đây, vậy thì cứ chờ đi. Nói xong, tiểu đạo sĩ gật đầu với họ, rời đi. Vân Chân đỡ Mạc Nhiễm ngồi xuống. Bọn họ ở ngoài cửa chờ từ sáng đến giữa trưa, lại từ giữa trưa chờ đến chiều, mắt thấy thời gian trương sơn cho các nàng ngày càng ít, nhưng người trong phòng trước sau vẫn không có ý gặp họ. Chân Nhi, phải làm sao đây? Mạc Nhiễm lo lắng hỏi. Bỏ lỡ cơ hội này, vậy phải chờ thêm nửa tháng. Vân Chân vỗ tay nàng ấy, ý bảo đừng nóng vội. Kẽo kẹt, đúng lúc này, cửa phòng luôn đóng chặt cuối cùng cũng được người bên trong mở ra, một nữ nhân mặc xiêm y màu xám, dung nhan thanh tịnh xuất hiện ở cửa. Thời gian dường như rất quyến luyến nữ nhân này, không hề để lại trên người bà quá nhiều dấu vết. 19 năm trôi qua tướng mạo vẫn như xưa, Mạc Nhiễm vừa thấy, nhịn không được kích động mà gọi. Lan Phi nương nương, người trước cửa nghe xong, sắc mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh sửa đúng. Ở nơi này chỉ có Tĩnh Lan cư sĩ. Mạc Nhiễm hoảng loạn, lúc này, Vân Chân hành lễ. Tĩnh Lan cư sĩ, về chuyện 19 năm trước vị tỷ tỷ này của ta có chuyện muốn nói với người. Tĩnh Lan cư sĩ nhìn nàng, nửa ngày sau, lôi qua một bên. Vào đi, bên này, Vân Chân cùng Mạc Nhiễm vào phòng Tĩnh Lan cư sĩ. Chuyện dị năng, bên kia, Niên Xanh tìm một cây cổ thụ có tầm nhìn tốt như con khỉ, tay chân linh hoạt trèo lên, tìm một vị trí ổn định dừng lại, tựa lưng ra sau, hưởng thụ nhắm mắt. Ánh chiều tà xuyên qua khe lá chiếu vào hắn, thế mà sinh ra một loại cảm giác yên lặng tốt đẹp. Mà đúng lúc này, có một đám người vừa nói vừa cười lên núi. Cách chương.